Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Cầu Cơ gặp quỷ một giò. Ở tập 1 ngày hôm qua, chúng ta đã thấy một nhóm bạn đã liều lĩnh chơi trò cầu cơ. Họ đã đến một địa điểm rất là linh thiêng để chơi, đã gọi lên vong nhi, đã gọi lên một cái vong 130 mấy tuổi, rất là nanh rất là dài. Tuy nhiên rằng đó có vẻ như vẫn chỉ là vong thôi, và đã bị cái vong cái cảnh cáo đuổi đi. Tuy nhiên rằng là nhóm bạn vẫn cứ liều lĩnh để muốn chơi tiếp. Họ đã đến một cái miếu hoang và tiếp tục cầu cơ. Lần này thì thứ họ gọi lên không phải chỉ là vong ma mà là quỷ. Một con quỷ thật sự ghê rợn. Những điều kinh hoàng xảy ra cho đến đỉnh điểm của nó là Minh, chính là cậu bạn mà kẻ đã tổ chức cái trò cầu cơ này, đã chết. Điều gì diễn ra tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Huy Rồi qua Facebook của tác giả, đọc các tác phẩm khác của Huy Rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2. Hương giật mình tỉnh ngủ, hoảng hốt bật điện thoại. Ngay lập tức, 3-4 tin nhắn khác cũng được gửi đến. Này, thằng Minh vừa chết đêm qua. Mày ơi, thằng Minh chết rồi. Mày qua nhà thằng Minh đi, bọn tao đang ở bên này. Nó chết rồi. Hương sửng sốt, bần thần buông tay. Điện thoại rơi xuống đất, đưa tay chống lên trán mà suy nghĩ. Không biết đây là mơ hay là thật. Nếu như là thật, vậy thì giấc mơ đêm qua là gì? Hương nhắm chặt mắt cố lấy lại sự cân bằng, lại nghe thấy tiếng tin nhắn gửi đến. Cô cúi người xuống nhặt cái điện thoại lên, lại là Hùng nhắn tin. Cậu ta gửi cho mình một video qua tin nhắn. Hương mở ra xem, thì ở trong video là cảnh tượng bố mẹ của Minh đang ngồi khóc nức nở bên cạnh cái xác đã được phủ một tấm chăn mỏng. Xung quanh còn có thấp thoáng bóng dáng của một vài người của cơ quan chức năng đang ghi chép. Hương buông nhanh cái điện thoại ra khỏi tay, tức tốc thay đồ, chạy gấp đến nhà của Minh. Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng. Ở bên trong người ra người vào đông đúc, người quen có, người lạ có. Hương đi thật nhanh, bước vào, thấy Hùng đang đứng trước cửa. Mày tới rồi hả? Chúng nó đang ở bên trong kia kìa. Mình nó chết thật rồi. Người ta mới phát hiện ra xác nó sáng nay. Nghe nói là chết vì bị mất máu. Hương sững lại một bước, quay sang. Ai phát hiện ra cái xác? Làm sao mà mất máu chết? Hùng chặt lưỡi. Lúc sáng, tao gọi nó để rủ đi cà phê. Gọi cuộc đầu thì không ai nghe. Đến cuộc thứ hai thì bố nó tắt máy. Bảo là nó chết rồi. Tao tức tốc chạy đến đây. Mày vào trong mà xem. Kinh khủng lắm. Đang nói thì Hùng lắp bắp. Hương chen vào đám người đang bu đen bu đỏ trước cửa chính. Thấy cái xác đang nằm đắp chăn ở giữa nhà. Mùi tanh tưởi của máu thịt con người làm cho Hương khó chịu. Ở bên kia ghế là bố mẹ của Minh, đang ngồi làm việc với cơ quan công an để lấy lời khai về cái chết của Minh. Hương tiến tới, đưa tay run run lật cái chăn. Sộc vào mũi Hương là cái thứ mùi tanh tưởi, còn cả mùi vết thương đang bị hoại tử. Hương không nhịn được mà bụng miệng chạy ra bên ngoài nôn mửa. Hồng cũng vội đi tới vuốt lưng mấy cái. Tao đã bảo nó kinh dị rồi mà. Mày xem qua xe con Kim đi. Nó làm nhảm cái gì từ sáng đến giờ ở góc bên kia kìa. Huyền với Trang đang ngồi với nó. Hương nghe tới Kim thì đứng dậy mà hỏi. Làm nhảm cái gì? Nó ngồi đâu? Hồng chỉ vào góc sân nơi đặt mấy cái xích đô. Nơi ấy ba đứa Huyền, Trang đang ngồi vỗ về an ủi Kim. Hương quay sang nói với Hùng. Mày đi vào nghe ngóng xem. Công an người ta điều tra ra cái gì rồi? Tại sao lại chết? Còn nữa, Cái chân của thằng Minh. Hùng nói rất bình tĩnh. Ý mày nói là cái chân bị chặt đứt lìa đó hả? Hương nghe vậy thì sửng sốt. Chân làm sao mà? mà lại bị chặt đứt liền. Hồng nheo nheo mắt. Tao tưởng mày thấy rồi. Cái chân của mình có một vết thương lớn, mổ vàng chảy ra, kinh dị lắm. Cái khúc đã bị chặt lìa ra ngoài đó. Hương nghe vậy thì giận gai ốc, bụng miệng nôn ói. Thôi mày đi vào trong mà xem tình hình thế nào. Tao qua chỗ con Kim. Xong Hương đi một mạch đến chỗ Kim đang ngồi. Cô thấy Kim cứ làm nhảm cái gì đó. Do tao. Mình ơi. Do tao. Cứ như vậy Kim rúm gió. Trang và Huyền đưa ánh mắt đầy sợ sệt hoang mang nhìn Hương. Cô lên tiếng. Hai đứa qua phụ mẹ mình xem có cần gì giúp không. Để ông Kim đi cho tao. Huyền lắc lắc đầu thở dài. Bọn tao không biết được chuyện gì nữa. Từ lúc nó qua đây, thấy cái xác thằng Minh là nó cứ hoảng loạn, trốn vào một góc, rúm gió như thế. Bọn tao hỏi mà nó cứ làm nhảm mãi. Hương gật gật đầu. Chắc là nó bị sốc do cái chết của thằng Minh qua đội kinh dị đó. Hai đứa chúng mày đừng lo, để tao dỗ nó coi. Trang và Huyền khẽ gật đầu, đoạn cả hai bước đi. Trang còn ngoái lại nhìn. Chợt ánh mắt của Trang lườm lườm Hương, rồi rất nhanh lại trở lại bình thường. Hương đưa tay phải ôm lấy vai Kim, tay trái thì nắm lấy tay Kim mà xoa xoa. Thấy cái vòng chuỗi vẫn còn đeo ở trong tay, Hương mới yên tâm, cất tiếng nhẹ nhàng. Kim, Kim, tao Hương đây. Mày ổn chứ Kim? Kim đang ngồi rúm gió run cầm cập, từ từ quay sang nhìn Hương. Ánh mắt vô hồn hoang mang, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Kim chồm lên ôm chầm lấy Hương. Mày ơi, là tao, tao đã giết thằng Minh, chính tao đã. Hương sững sờ vì câu nói ấy của Kim. Cô đưa tay vỗ vỗ vai Kim, rồi nhẹ nhàng. Sao lại là do mày được? Mày có làm gì đâu, mày không làm gì hết. Bây giờ rồi phải chờ người ta điều tra mới biết chứ. Mày nhớ là mày không làm gì thằng Minh hết, nghe chưa? Mày không làm gì thằng Minh cả. Kim vẫn cứ lắc đầu mếu máo. Không, là tao cắn vào chân nó. Là tao cắn vào chân nó, để cho chân nó bị hoại tử, nó mất máu rồi nó chết. Là do tao đó. Hương vội vàng trấn an Kim. Được một lúc thì Hùng đứng từ xa ra hiệu cho Hương. Cô nhẹ nhàng bảo Kim ngồi đợi một chút rồi đi sang. Sao? Có chuyện gì? Hùng kéo kéo tay Hương lại gần mới nói nhỏ. Tao mới nghe công an người ta kết luận thằng Minh chết do mất máu quá nhiều, mà nguyên nhân chính là do cái chân bị chặt đứt lìa cái kìa. Còn tại sao lại chặt chân, ai là người chặt chân nó thì bây giờ công an sẽ bắt đầu điều tra lấy dấu vết. Hương nghe qua lan man, nhớ lại lời của Kim nói, bất chợt rùng mình. Trong đầu của cô hiện lên hình ảnh Minh đang giơ cao con dao mà chặt mạnh vào chân của bản thân. Khuôn mặt đau đớn còn hiện ra rõ mồn một. Thấy Hương đứng thất thần, Hùng đưa tay lay lay. Mày đang nghĩ cái gì vậy Hương? Hương? Hương giật mình quay sang. Không có gì đâu. Mày vào trong giúp gia đình đi. Tao đưa con Kim về. Tâm trạng nó không được ổn cho lắm. Hùng gật đầu, quay lưng đi được mấy bước thì chợt dừng lại. Đột nhiên quay lại tóm lấy Hương. Hương, tao nói cái này. Mày có suy nghĩ giống tao không? Hương nheo mắt. Nói đi, tao cũng đang rối lắm. Hùng kéo Hương lại một góc, rồi thì thào thật nhỏ. Cái vết thương hoại tử ở chân đồng Minh là do con quỷ nhập trong người con Kim cắn. Vậy có khi nào cái chết của thằng Minh là... Hương đưa tay đánh mạnh vào vai Hùng. Mày nói sao nữa vậy? Mày vào mà xem giúp gì thì giúp đi. Tao đưa con Kim về. Nói rồi, Hương đi một mạch đến chỗ Kim, dìu Kim ra xe trở về. Trong lòng của Hương bắt đầu lo lắng về một mối tai họa nào đó đang ập xuống đầu đám bạn mình. Hương cứ suy nghĩ lan man về những gì Hùng nói. Thêm cả lời của Kim, họa có chăng là từ buổi cầu cơ ấy mà ra. Ở trong nhà, mẹ của Minh cứ thế mà vật vã bên xác con. Minh chỉ còn là một cái xác không hồn, cái chân thì bị chặt đứt lìa một bên. Chưa kể vết thương lần trước vẫn còn sưng phù, dịch vàng chảy ra thành từng vũng kinh dị. Rồi bọ cũng vì cái thứ mùi ghê rợn ấy mà bâu vào đục khoét từng mảng da thịt. Hương đưa Kim về nhà, cô định quay lại nhà Minh phụ giúp ở bên đám, dù gì cũng là đám bạn chơi rất thân với nhau. Nhưng Kim chợt nắm tay Hương. Mày ơi, mày ở chung với tao đi, tao sợ lắm. Hương thở dài, quay sang nhìn vào đôi mắt rưng rưng của Kim. Cô nửa thương, nửa trách. Không lẽ bây giờ cô lại bực mình mà chửi thì kết cục của ngày hôm nay chính là do buổi cầu cơ ngu dốt mà ra. Chỉ là thương nỗi, cho dù là có ra làm sao thì họ vẫn là bạn thân nhất của mình. Bây giờ chửi thì cũng chẳng có ích lợi gì. Hương quyết định đưa Kim đi cà phê đây đó để cho Kim thư giãn lại đầu óc, không nghĩ lung tung nữa. Hùng và Trang cùng với Huyền đang phụ giúp đám của Minh. Cho đến khi lễ nhập quan diễn ra xong xuôi, họ mới quay về nhà nghỉ ngơi. Cái xác của Minh được người bên nhà quan may vá lại cái chân về vị trí cẩn thận. Rồi sau đó làm lễ, đặt xác vào trong quan. Bởi vì là quan tài có cái tấm kính che bên trên, để cho người nhà có thể nhìn mặt người chết lần cuối. Từng người đi tới nhìn mặt Minh từ biệt. Nhưng không ai để ý rằng, trên khuôn mặt tái nhợt đã mất đi sự sống kia, đang từ từ hiện ra một đường lằn màu tím ngay giữa cổ. Trời đã sắp tối, Hương định quay về nghỉ ngơi. Cô cũng là đứa đầu tiên trong đám có nhà riêng. Nói về hoàn cảnh thì gia đình Hương cũng thuộc dạng khá giả. Hương có mức thu nhập cao, có thể nói là rất cao, nhờ vào việc viết lách và chạy marketing quảng cáo cho một vài nhãn hàng. Kim biết Hương chuẩn bị về thì năn nỉ. Mày ơi, đêm nay mày ở lại ngủ với tao được không? Tao bị ám ảnh bởi xác của thằng Binh lúc sáng. Cứ nhắm mắt lại là tao thấy. Hương nghe vậy cũng không đành lòng, cuối cùng ở lại ngủ với Kim. Cả hai lên giường nằm bấm điện thoại. Hương nhắn cho Hùng và hai đứa kia để xem tình hình, thì được báo là đều đã ổn. Chỉ chờ ngày di quan, Hương cũng an tâm phần nào. Chỉ là trong lòng cô lại gợi lên suy nghĩ của giấc mơ đêm qua. Giấc mơ đó có thật ư? Hay điểm báo về cái chết? Hay là nhìn thấy được tương lai? Hay là lại bị ám ảnh bởi những suy nghĩ hàng ngày? Hương thở dài một hơi, đang định nói chuyện để cho Kim đỡ buồn, thì thấy Kim đã ngủ từ bao giờ. Hương cầm điện thoại xem, thế bây giờ là 22:30. Cô cũng từ từ mệt mỏi nằm xuống với biết bao nhiêu suy nghĩ miên man. Kim say giấc nồng, cơn ác mộng kéo đến. Giọng nói của Minh vẫn cứ vang vọng ở trong đầu. Kim ơi, Kim, tao đau lắm Kim ơi, tao đau đớn lắm Kim ơi. Sao mày lại giết tao? Sao mày lại giết tao? Kim thấy mình đang đứng ở trong nhà của Minh, cô ngỡ ngàng, không hiểu tại sao mình lại đang ở đây. Cô đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Cô nghe có tiếng động phát ra từ dưới bếp nhà Minh, mới từ từ đi xuống. Tiếng kêu đau đớn rên rỉ vang lên. Kim dừng lại vài giây, cất tiếng hỏi. Minh ơi! Là mày phải không? Minh ơi! Không có tiếng trả lời, Kim đi thêm mấy bước nữa, ghé mắt qua bức tường nhìn vào bên trong. Thấy Minh đang đứng quay lưng về phía cô. Tựa như mình đang cố với tay lấy một thứ gì đó. Kim vẫn nép đó quan sát. Mình đột nhiên quay người lại, trên tay cầm con dao chặt thịt. Kim há hốc mồm, không biết Minh định làm gì. Chợt cô thấy Minh lê từng bước khó nhọc. Cái chân của Minh chảy ra dịch vàng càng lúc càng nhiều, đến nỗi chảy ướt hết cả dưới nền nhà. Minh vừa lết đi vừa nhăn mặt đau đớn, tay cầm con dao bật qua lửa rồi hơ qua hơ lại. Lúc này mặt Minh đã tối sầm, ánh mắt xếch ngược lên, cái miệng nhoẻn ra cười dài hai bên, cái lưỡi thè lè ra liếm liếm. Con dao được hơ ở trên lửa cho đến khi đã đỏ lên thì bất chợt phập một tiếng. Tiếng la hét của Minh làm cho Kim giật bắn mình. Cô thấy Minh dùng một tay ôm chân, tay kia cầm con dao rồi bắt đầu cứa vào đoạn đầu gối. Những sợi gân đã bắt đầu đứt, thịt đã bắt đầu tua ra. Từng mảng thịt tiếp xúc với lưỡi dao nóng bốc khói lên xèo xèo. Mình vẫn cố tì tay mà cứa thật mạnh, như muốn cắt lìa khúc chân đang bị vết thương hành hạ kia. Kim đã cố để giữ bình tĩnh, nhưng cô cũng kinh hãi mà há hốc cả mồm. Mình ơi, trời ơi, Mình dường như không thấy sự xuất hiện của Kim, vẫn ra sức mà cứa. Cuối cùng chừng như là không chịu đựng nổi sự điên dại, Mình giơ con dao lên mà chặt. Mình đau đớn ngửa người vừa ra đằng sau mà gào thét. Lưỡi dao đã chạm vào tận xương tủy. Mặc cho Mình la hét, nhưng tay vẫn cứ đưa con dao lên. Khuôn mặt của Mình lúc này vặn vẹo tối sầm, ánh mắt hung tợn. Mình nhoẻn miệng cười. Cho tao xin cái chân. Kim chết đứng người khi nghe những lời Mình nói. Tay chân của cô lạnh dần đi, gai ốc nổi lên, cho đến khi con dao vung nhát quyết định chặt xuống thẳng vào đầu gối. Đầu gối và bắp đùi đứt ra làm một đôi, lưỡi dao rơi xuống đất. Mình đưa tay cầm khúc chân vừa bị chặt, đưa lên dùng lưỡi liếm qua liếm lại. Của tao. Của tao. Bây giờ nó là của tao. Bất chợt, Mình đứng phắt dậy quay sang nhìn Kim, nở một nụ cười ma quái. Rồi cứ thế đứng dậy, một chân trụ, chân kia thì cứ lủng lẳng. Tay vẫn còn cầm khúc chân bị chặt, lê từng bước về phía Kim, vừa nhảy vừa cười quỷ dị. Kim, tới đây. Kim! Hương lúc này cũng đã chìm vào trong cơn mộng mị. Đó là khung cảnh đêm qua, vẫn là ở trong căn nhà đó. Hương rùng mình bởi vì âm khí ở nơi đây nặng nề, loáng thoáng. Bài chú gọi hồn lại vang lên. Hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dẫu hồn dạo khắp mọi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Cảnh tiên hạc nội mây ngàn, để cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vôi. Hương vừa sợ vừa tức, cô lầu bầu chửi. Mẹ nó chứ, lại là mày nữa. Cô dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào cánh cửa, nhưng hôm nay cánh cửa lại nhẹ tênh. Cú đạp của Hương làm cho cánh cửa bật ra, đập vào trong đánh rầm một cái. Hương đưa từng bước chậm rãi, vẫn là cái bàn cầu cơ đó, vẫn là những đứa bạn của mình đang ngồi đó. Hương quan sát thấy bọn họ vẫn ngồi nguyên si vị trí đó, chỉ có chỗ Minh là đang bị cái dây treo lơ lửng ở đầu bàn đối diện với Hương. Hương vội vàng chạy tới, muốn lật đổ cái bàn mà hét. Chúng mày dừng lại. Dừng lại ngay đi. Dừng lại. Thế nhưng như có một thế lực vô hình nào đó đã chặn cô, bắt cô phải đứng ở bên ngoài mà xem trò chơi cầu cơ chết chóc của bạn mình. Tiếng con cơ lại rít lên. con cơ bắt đầu di chuyển khắp cả bàn cơ. Cả bốn đứa vẫn đưa ánh mắt vô hồn mà nhìn theo từng con chữ mà con cơ đi qua. Bọn Huyền, Trang, Kim vô hồn vô thức nhìn con cơ chạy về chữ Hùng rồi ngẩng lên nhìn cậu ta. Hùng giật mình, đôi mắt như có linh tính đứng dậy, tay chân run cầm cập. Không, không, không đâu. Cái ghế nơi Hùng ngồi đã sập xuống. Giống như mình, sợi thòng lọng từ trên tròng vào cổ Hùng siết chặt, treo cậu ta lơ lửng trên không. Hùng giãy giụa, hai chân đạp tứ tung để tìm điểm đứng. Hai tay cố bấu víu vào sợi dây, cho đến khi ánh mắt đã trợn trắng, từ từ quay sang nhìn Hương. Hai tay đưa về phía cô như ra hiệu cầu cứu. Hương đứng ở bên ngoài, thấy Hùng đã đi đến bờ vực của cái chết thì trong lòng đau đớn, chỉ biết gục xuống ôm mặt khóc lóc. Chợt rầm một cái, tiếng động như có thứ gì ngã sập xuống nền nhà làm cho Hương choàng tỉnh. Cô đưa tay ôm ngực thở hồng hộc. Biết mình vừa trải qua ác mộng, Hương quay sang tính cầm điện thoại mà lướt để ổn lại tinh thần. Thế nhưng cô giật mình hoảng hốt khi Thông không thấy Kim đâu. Cô nhìn xung quanh, thấy Kim đang treo cổ, lơ lửng. Cả thân người tựa như vẫn còn một chút sức lực, đang giãy giụa ở giữa phòng. Hương hoảng hốt lao tới, đỡ lấy chân Kim để nâng lên. Kim bây giờ mới thôi giãy giụa, hai chân vẫn cứ dẫm vào tay của Hương mà làm điểm tựa. Mày bị điên à Kim? Kim! Hương vừa nói, chân cô vừa với tới, kéo cái ghế đang đổ ở dưới nền đứng dậy. Tay vẫn cứ ôm chặt lấy Kim nhấc lên, không để cho Kim bị sợi dây siết chết. Khó khăn lắm Hương mới kéo cái ghế được lại gần, đỡ chân Kim đặt lên cái ghế. Vội vàng leo lên đưa tay cố mở cái nút thắt của cái dây thòng lọc. Tháo dây ra khỏi đầu Kim, Hương ôm chặt lấy Kim, cả hai cùng ngã lăn ra đất. Mẹ của Kim lúc này ở bên dưới lầu, nghe tiếng động hỗn loạn cũng chạy lên đập cửa. Kim ơi! Hương ơi! Có cái chuyện gì đấy? Mở cửa cho mẹ xem nào! Kim ơi! Kim òa khóc như một đứa trẻ, cứ ngồi gục mặt vào gối mà nức nở. Nghe tiếng con khóc, mẹ Kim càng sốt ruột. Kim ơi! Con làm sao thế? Mở cửa cho mẹ! Kim! Hương! Hương ơi! Hương! Mở cửa cho bác! Có cái chuyện gì ở trong đó? Tiếng gõ cửa ngày một mạnh, Hương lúng túng. Không biết con nên nói chuyện này cho mẹ Kim hay không, nhưng tiếng đập cửa kèm theo tiếng hối thúc càng lúc càng dồn dập. Hương đành đứng dậy đi tới mở cánh cửa phòng. Mẹ Kim nhào vào bên trong. Có cái chuyện gì mà mẹ mọi gọi hai đứa mãi không ra mở cửa? Còn Kim, sao lại ngồi khóc? Hương, có cái chuyện gì? Đoạn bà quay sang nhìn Hương như chờ đợi câu trả lời. Hương ấp úng. Dạ là... Kim bấy giờ mới ngẩng đầu dậy, ôm chầm lấy chân mẹ mình mà khóc lóc. Mẹ ơi, mẹ, con giết người rồi mẹ ơi. Mẹ của Kim ngồi xuống ôm lấy con mình vào lòng, vỗ về an ủi. Có cái chuyện gì? Nói mẹ nghe. Giết người cái gì? Con nói rõ ra xem nào. Kim hức hức từng tiếng. Mẹ ơi, mẹ, cái chết của mình là do con. Là con giết mình rồi mẹ ơi. Nghe con gái nói, khuôn mặt của bà hiện lên ngỡ ngàng, quay sang nhìn Hương. Thế này là sao hả Hương? Sao con Kim nó nói vậy? Không kịp để cho Hương trả lời, Kim lại bắt đầu kể cho mẹ mình nghe về giấc mơ vừa rồi. Vì ám ảnh cái chết của Minh là do mình gây ra, cô cũng đành chọn cách treo cổ tự tử đi theo Minh. Mẹ Kim nghe qua giấc mơ ấy thì không biết là bọn trẻ đang có vấn đề gì. Lại một lần nữa, mẹ Kim hỏi. Hương, con biết đầu đuôi của chuyện này phải không? Nói cho cô nghe, để cô còn tìm cách giải quyết. Hương ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng cũng kể lại toàn bộ sự việc. Từ lúc Minh rủ chơi cầu cơ và đến ngày hôm nay là dẫn đến cái chết của Minh. Bây giờ, mẹ của Kim mới bần thần, khuôn mặt hiện lên sự lo lắng tột cùng. Mẹ tên sư bố nhà chúng mày, sao lại gây ra cái nông nỗi này chứ? Chúng mày bị ma quỷ nó ám rồi con ơi. Trời, cái gì mà ngu thế? Vừa nói, bà vừa quay sang ôm Kim vào lòng mà khóc. Mặc dù là bà tức lắm, nhưng lúc này có tức thì cũng làm gì được. Dù sao thì người ta đã bảo con dại cái mang. Hương cũng chỉ biết ngồi im lặng. Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, không biết phải làm sao để cứu vớt tình hình. Còn đang im lặng thì tinh một cái, điện thoại của Hương hiện lên thông báo tin nhắn. Không những của Hương mà của Kim cũng có, chắc chắn là có chuyện chẳng lành. Hương run run cầm lấy điện thoại, mở khóa. Tin nhắn đã bắt đầu hiện lên. Thằng Hùng chết rồi mày ơi. Như không tin vào mắt mình, Hương ném cái điện thoại sang một bên, chụp lấy điện thoại của Kim cũng mở ra xem, vẫn là dòng tin nhắn đó. Người gửi vẫn là Huyền. Hương vội vàng ném điện thoại của Kim, kinh hãi lùi lại, đưa tay ôm đầu hét lên. Khuôn mặt của Hương đã hoảng sợ đến tột độ, ánh mắt trở nên đờ dại. Mẹ Kim thấy Hương có biểu hiện lạ thì cũng tiến lên. Con làm sao đấy Hương? Con ơi, Hương, con làm sao? Hương đã quá hoảng hốt mà thành ra ăn nói lắp bắp làm nhảm. Giấc mơ, có điểm báo, cái chết, không, không thể đâu, không. Hương quay sang, đưa tay chụp lấy tay của mẹ Kim, ánh mắt trở nên vô hồn. Cô Hồng ơi, giấc mơ, cái chết, giấc mơ. Bà Hồng đã bắt đầu hoảng loạn theo Hương, mắt nhìn chằm chằm vào Hương, biết Hương đang bị một cú sốc rất lớn. Bà nắm lấy tay Hương. Nhìn cô này, nhìn cô, bình tĩnh, bình tĩnh đi. Cô Hồng đây không sao, không sao con ơi. Trên mặt của Hương đã chảy ra hai dòng lệ. Hương mếu máo. Cô ơi, thằng Hùng bạn cháu và Kim, nó cũng vừa chết rồi. Nó chết rồi. Cứ thế, Hương ôm chặt lấy tay của bà mà khóc. Bà Hồng vẻ mặt lo lắng, vỗ về cả hai đứa. Kim lúc này đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trong tay bà. Chỉ còn Hương là sụt sùi khóc. Bà mới rụt rè hỏi. Bây giờ cụ thể như thế nào? Nói cô nghe. Con nói giấc mơ gì? Cái chết nào? Sao lại có điểm báo? Nói đi. Nói đi. Để rồi. Dù sao thì cô cũng là người lớn, người lớn sẽ tìm cách giải quyết. Hương lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, bắt đầu kể lại những câu chuyện mình đã gặp từ sau khi cái trò chơi ấy, cho đến cả giấc mơ cái chết đã được báo trước. Và rồi vừa lúc nãy chuyện Kim treo cổ tự tử. Cô Hồng nghe qua một loạt thì ánh mắt đăm chiêu. Vậy là chúng mày bị quỷ ám thật rồi. Mà đã là quỷ thì nó không dễ trị như vong ma bình thường đâu. Nếu như cơ cái đà này thì cô e rằng... Hương ngẩng đầu lên mà nhìn bà Hồng. Làm sao hả cô? Có phải là sáu đứa cháu sẽ chết phải không cô? Bà Hồng thở dài ra một hơi rồi mới đáp. Theo như cô suy đoán, qua những giấc mơ và những gì con kể, thì có lẽ chính là như vậy. Sáu đứa mà hiện tại chết hai rồi, còn bốn đứa e rằng chỉ trong nay mai thôi. Hương nghe vậy thì bật khóc. Chỉ trong vòng hai ngày trôi qua thôi mà hai đứa bạn của mình đã ra đi không một lời từ biệt. Một đứa thì tự cắt chân, một đứa thì chết không rõ nguyên nhân. Hương ôm mặt khóc nức nở. Giá như lúc đó mình ngăn cản bạn kịp thời thì đâu xảy ra cái nông nỗi này. Hương tự dằn vặt mình, nước mắt ngắn dài cứ thế mà chảy ra từng dòng. Hương quay lại hỏi bà Hồng. Bây giờ có cách nào trị con quỷ không cô? Không lẽ chúng cháu phải chịu chết thật sao? Bà Hồng ôm chặt đứa con gái của mình vào lòng, đưa tay vỗ về. Còn dại cái mang. Cô có một người bạn làm thầy pháp, cũng không có tài cán gì mấy, nhưng thôi cứ giờ nhờ người ta giúp thử xem. Mà người này con cũng biết đó Hương. Hương sững sờ. Ai vậy cô? Bà Hồng lên tiếng. Là con bé Năm. Cô Năm mày chứ ai? Hương thoáng suy nghĩ, đôi mắt sáng lên như là tìm được hy vọng. Đúng rồi, là cô Năm con. Con quên mất. Vội vàng chụp lấy cái điện thoại, lục tìm trong danh bạ, rồi ấn số gọi vào số của cô Năm. Đợi một hồi lâu thì đầu bên kia bắt máy. Alo, cô Năm nghe đây. Thế có chuyện gì mà gọi giữa đêm thế? Cô Năm ơi, cô Năm giúp con chuyện này đi. Cô Năm, có chuyện gì thế? Con bị quỷ ám cô Năm ơi. Hương vừa nói vừa mếu máu. Cô Năm nghe vậy cũng bắt đầu lo âu. Giọng nói đã có vẻ bình tĩnh hơn lúc trước. Cái gì? Con bị quỷ ám? Hèn chi, tưởng qua giờ tao có thấy nóng ruột. Mà không biết là có chuyện gì. Thế cụ thể như thế nào? Nói cho cô nghe, để cô còn biết đường. Hương kể lại cho cô mình nghe về chuyện đi cầu cơ hai đêm trước. Rồi từng giấc mơ kỳ dị mà cô đã mơ thấy. Từng cái chết được ứng nghiệm theo giấc mơ. Nghe đến đây cô Năm mới lên tiếng quả trách. Tổ cha tụi bay. Tụi bay hết cái chuyện để chơi hay sao? Tụi bay có biết là chơi cầu cơ nó nguy hiểm lắm không? Lại còn chơi vào đúng cái ngày rằm tháng 7. Lại còn cả gan chơi trước đình. Coi bộ lần này là lớn chuyện rồi đấy. Cái thứ này nó không vừa đâu. Hương nghe vậy thì sợ tái cả mặt. Cô Hồng bắt đầu lên tiếng. Alo, alo. Mẹ Năm, tao Hồng đây. Mày coi lại giúp bọn trẻ được không? Thấy con thấy cháu chịu như thế này. Tao không biết làm sao đâu. Mình đâu có bỏ tụi nó được. Mày Hồng, thấy con Hương đang ở đó à? Ừ. Mày coi tìm cách đi. Bây giờ 6 đứa chết 2 rồi. Không biết tiếp theo sẽ là đứa nào nữa. Thôi được rồi. Thế thì sáng mai, kêu con Hương dẫn mấy đứa còn lại qua nhà tao. Rồi để tao tính. Bây giờ cũng muộn rồi. Mấy cô cháu nghỉ ngơi lấy sức đi. Đầu dây bên kia điện thoại vừa tắt, Hương và bà Hồng cũng có chút phần nào đỡ lo lắng hơn. Một tia hy vọng le lói được thắp lên trong lòng. Đêm hôm đó, bà Hồng, Hương và Kim cả ba cùng ngủ chung một phòng. Nhưng chỉ có Kim là ngủ được vì đã quá mệt mỏi. Còn Hương và bà Hồng cứ nằm chằn chọc mãi. Tuy rằng chuyện đã có chỗ dựa vào để giải quyết. Cũng trong đêm ấy, Hồng về nhà nằm dài, tay cho vào trong túi quần như lục tìm thứ gì đó. Sau một hồi, Hùng móc ra miếng gỗ hình trái tim, đưa lên ngắm nghía. Mẹ nó chứ. Cái miếng gỗ ván hòm thôi. Đâu có cái gì mà ghê gớm đâu. Thứ Hùng cầm trên tay không gì khác chính là con cơ trong bàn cầu cơ của Minh hôm trước. Trong lúc đi tìm Kim, Hùng đã lén nhặt nó bỏ vào trong túi của mình. Anh ta lẩm bẩm. Hôm trước, biết thế lượm luôn cái bàn cơ về. Bây giờ có phải là có cách để mà kiếm tiền trả nợ không? Thật ra Hùng đang nợ tiền bọn xã hội đen đến cả mấy chục triệu đồng. Chính vì cái thú ham mê cá độ bóng bánh của mình. Mỗi đêm trái bóng lăn đã khiến cho Hùng kiếm được cả một đống tiền lời cũng có. Rồi thua trắng trong một đêm cũng có. Nhưng hầu hết là thua nhiều hơn ăn. Còn đang nằm suy nghĩ miên man thì chợt có tin nhắn tới. Hồng, mày chở tao ra đây một chút có việc được không? Là tin nhắn của Trang, Hồng nheo mắt đọc. Sau đó bấm trả lời lại. Đi đâu đây? Có gần không? Bữa nay tao hơi mệt. Một hồi lâu sau, Trang mới nhắn. Gần thôi. Qua chở tao đi. Tao chờ. Hồng lại nhét con cơ vào trong túi, dắt xe một mạch, phi qua nhà Trang. Đứng trước cửa gọi một hồi, thấy Trang rón rén bước ra. Trang leo lên xe, kêu Hùng chở ngay chỗ chân đường ray xe lửa. Rồi cô bảo Hùng dừng lại ở một quán sinh tố gần đó. Trang leo xuống đi một mạch vào trong, đưa thứ gì đó cho chủ quán, rồi quay ra xe. Nay phụ đám thằng Minh cũng mệt rồi, đi vào uống ly nước. Hùng cũng gật đầu, Cả hai vào quán uống nước rồi bắt đầu nói về chuyện vụ cầu cơ đêm qua. Lúc này Hồng đang quay đi chỗ khác, khuôn mặt của Trang bỗng nhiên tối sầm lại. Ở trên mặt của cô vẽ lên một nét cười ma quái. Hai mắt của Trang sáng quắc, trợn ngược lên. Nhưng sự này chỉ diễn ra trong chốc lát. Có tiếng con chó sủa ở ngoài, làm cho hai người giật mình. Quay sang thì thấy một con chó trắng, cứ nhìn chằm chằm vào Trang mà sủa gắt. Mặc cho chủ quán cùng với chủ của con chó có la bao nhiêu thì nó vẫn cứ sủa dữ tợn. Thậm chí có lúc con chó nhe răng gầm gừ như là muốn lao đến cắn Trang. Hồng thấy vậy thì trêu: "Này, là mày hen thì chó phải không Trang?" Trang bật cười, khuôn mặt lại dần dần biến sắc như lúc vừa rồi. Trang quay sang nhìn thẳng vào hai mắt của con chó. Con chó lúc ấy cũng đang nhìn Trang gầm gừ. Hai mắt của Trang đã trợn lên phủ đầy màng trắng, sát khí dâng lên mà nhìn chằm chằm. Ngay lập tức, cái chân trước và mõm của con chó như bị thứ gì bẻ quẹo sang một bên. Nó đau đớn kêu lên ăng ẳng, rồi lết cố chui vào một góc, không dám nhìn thẳng vào Trang thêm một lần nào nữa. Trang mới từ từ cười nhếch mép. Đoạn cô quay sang Hùng: "Mày đi dạo với tao không? Đi bộ ở trên cái dốc này view đẹp lắm." Hùng bấy giờ đang ngồi xem cái view từ trên cao nhìn xuống khu chợ dân cư gần đó. Những ánh đèn vàng chiếu sáng làm cho nơi này cũng có chút lãng mạn. Hùng đồng ý với lời đề nghị của Trang. Cả hai cùng đi dạo ở trên dốc. Nơi đó có những đường dây xe lửa chạy qua. Đêm yên tĩnh của thành phố, cái vẻ đẹp lung linh của những ánh đèn điện. Từ xa xa có tiếng còi xe lửa vang lên. Theo phản xạ, Hùng đi nép sát vào bên trong để tránh cho bị tàu quẹt trúng. Khi tàu chỉ còn cách cả hai độ đâu có 5 mét thì bất thình lình Trang đưa tay đẩy mạnh vào phía Hùng. Trong cái bóng tối nhập nhẹp, người lái tàu không thể nhìn thấy Hùng được. Thế nhưng mà cho dù là có nhìn thì ở khoảng cách gần như vậy, làm sao mà phanh cho kịp. Cứ như thế nguyên cả một đoàn tàu hỏa dài đến cả chục toa cán qua người Hùng cho đến khi nát bấy. Cái chân trái của Hùng văng ra xa. Trang vội vàng nhảy tới chụp lấy cái chân. Khuôn mặt của cô ta lúc này vặn vẹo như là một thứ ma quỷ gì đó. Đôi mắt của Trang xách lên, cái mũi khịt khịt ngửi mùi máu tanh ở trên chân của Hùng. Cô ta lẻ lưỡi ra liếm láp nơi máu đang chảy, khuôn mặt đầy khoái cảm. Cô ta cười lên sằng sặc. Cái giò ngon. Cái giò của tao, của tao. Chàng cứ thế mà khom người ôm lấy cái chân của Hùng mà nâng niu, tựa như đang ấm một đứa bé. Tay Trang thọc vào túi quần của Hùng mò mẫm. Sau một hồi thì rút ra con cơ. Chúng mày ngu lắm. Chúng mày ngu thì tao cho chúng mày chết. Lý do chúng mày cầu tao lên chơi thì tao sẽ chơi với chúng mày. Đủ ngu. Chúng mày sẽ chết hết. Chết hết. Nói rồi, Trang khom người hít lấy một hơi máu thịt của Hùng, rồi co một chân của mình lên, nhảy từng bước như người ta nhảy lò cò. Lưng cô ta còng xuống. Cô ta cứ thế mà nhảy lò cò biến mất vào trong màn đêm, để lại cái xác của Hùng đang nằm na lát bấy ở trên đường dây. Lại một đêm mất ngủ với Hương. Cả người dường như đã cạn kiệt sức lực khi ánh mặt trời vừa ló dạng. Hương đã phải tức tốc chạy sang bên nhà Hùng. Khi xe vừa đến cổng, đã nghe tiếng khóc của mẹ Hùng từ bên trong vọng ra. Bà đau khổ vì cái chết không toàn thây của con mình. Đêm qua khi người ta phát hiện ra xác của Hùng thì đã hoàn toàn nát bét, tay chân mỗi chỗ một nơi. Thế nhưng lạ thay người ta chỉ tìm được một cái chân, còn một cái nữa thì đã biến đâu mất không thấy dấu vết. Những người xung quanh đó hô hoán nhau đi tới xem, may ra thì tìm được. Ở trong túi của Hùng vẫn còn cái ví, trong đó có một số giấy tờ tùy thân, cho nên người ta mới có thể phát hiện và liên lạc được với gia đình. Hương vừa đi vào nhà mà tay chân run cầm cập. Cái xác nát bét đã được người ta cho vào trong quan tài để tránh cho ruồi bâu kiến bậu, lại thêm vừa nhìn vừa sợ, đau lòng cho thân nhân. Tiếng mẹ của Hùng khóc thảm thiết vang lên. Bất kỳ ai nghe thấy cũng mùi lòng sụt sùi. Cái đó là thằng Tí Xốn, thằng em trai út của Hùng, năm nay mới 4 tuổi, đang khoác trên mình bộ áo tang luộm thuộm, đầu chít khăn, khuôn mặt ngơ ngác. Nó cứ ngồi bên cạnh mẹ mà nhìn mọi người. Vừa nhìn thấy Hương từ bên ngoài vào, thằng Tí Xốn đứng dậy, cười tít mắt, chạy ra nắm lấy tay Hương. Chị Hương, chị Hương, anh hai em kia kìa, anh hai em đang ngủ đấy, chị Hương chơi với em. Nghe tiếng thằng Tí Xốn nói, hai hàng nước mắt của Hương chảy dài, ôm lấy Tí Xốn vào lòng. Hương ngồi xuống. Cô Tí ngoan, chị Hương gặp anh hai một chút, rồi sẽ chơi với cô Tí. Tí Xốn cười ngây ngẩn, tay chỉ vào cái quan tài. Anh hai đang ngủ trong kia kìa, chị kêu anh dậy. Tí Xốn nắm lấy tay Hương mà kéo đi. Cái bộ quần áo tang dài quá chân làm cho thằng bé rất khó khăn. Nó cứ kéo bên này bên kia cái ống quần, rồi đi tới gần cái quan tài. Hương run run bước tới, nhìn thẳng vào bên trong, thấy Hùng đang nằm ở trong đó, khuôn mặt trắng bệch, hai bờ môi tím dịn, cả thân người được bọc trong cái áo tang màu vàng đỏ. Hương chợt nhận ra ở bên dưới chân Hùng lại chỉ còn một bên. Hương sụt sùi nước mắt, đưa tay lau đi những giọt tích thương. Hương biết trước cái chết sẽ đến với Hùng không sớm thì muộn, thậm chí chính đêm qua. Giấc mơ đã báo mộng cho Hương, chỉ là cô không làm gì được. Cô lại càng tự trách mình nhiều hơn khi chứng kiến những đứa bạn thân nhất của mình từ từ lìa xa cõi đời mà trong lòng cô đau như cắt. Hương nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bà Tuyết. Cô ơi, con Hương đây, bạn Hùng đây. Đêm qua Hùng làm sao mà mất được cô? Bà Tuyết ngước mắt nhìn Hương, khuôn mặt đầy sự bi thương của kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hương nhìn mà cũng bùi ngùi lắm. Bây giờ bà Tuyết mới nói. Hương à con, thằng Hùng Nó bị xe lửa cán chết. Tội nó lắm con ơi. Tới lúc mà người ta phát hiện ra thân xác nó nát hết rồi con ơi. Bây giờ mất một chân, không biết là thú rừng hay cái gì nó gặm đi mất rồi. Nói đến đây, bà Tuyết gục mặt mà khóc nấc lên từng hồi. Hương phải ngồi an ủi. Trong lòng cô bắt đầu suy nghĩ về hai cái chết của cả Minh và Hùng. Cả hai đều bị cụt mất chân mà dùng mình. Hương dường như đã biết là thứ gì đã gây ra cái chết cho cả hai. Là nó. Chính là nó. Hương lẩm bẩm trong miệng. Bà Tuyết nghe vậy thì ngẩng lên hỏi. Nó nào? Nó là ai? Còn biết cái chân của ông Hùng ở đâu phải không? Hương giật mình. Dạ không. Con nghĩ chuyện linh tinh thôi. Giờ con có việc. Con chỉ muốn nhìn mặt Hùng lần cuối. Độ chiều con sẽ quay lại viếng cô ạ. Nói đoạn, Hương đi tới. Cô cẩn thận nhìn vào trong quan tài một lần nữa, rồi nén đau thương, quay ra ngoài, leo lên xe chạy về nhà Kim. Hương móc điện thoại gọi cho Trang, nhưng chỉ nhận lại là những tiếng tút tút. Còn Huyền thì bắt máy. Alo. Mày à Huyền? Mày đang ở đâu đấy? Tao có chút việc. Mày qua nhà con Kim ngay. Tao mới ngủ dậy. Có chuyện gì mà sớm thế? Tối tao Tao mới nhắn nói chuyện riêng với thằng Hùng. Nó chết mày biết chưa? Hương nghe vậy thì chợt giật mình. Tao mới bên nhà nó về. Mày ghé nhà con Kim đi. Tao có việc này gấp lắm. Đoạn Hương tắt máy, rồi chuyển sang cố liên lạc với Trang. Chỉ là gọi mãi không thấy Trang đâu. Trang giật mình tỉnh giấc, đầu đau như bố bổ. Miệng thì như có cái mùi gì tanh tanh sọc lên mũi. Trang lấy tay trấn tĩnh lại đầu óc. Một hồi thì nhận ra mình đang nằm ở dưới một gốc cây to. Trang ngồi dậy, phun hết trong miệng mình ra. Cái thứ tanh tưởi ấy lại sọc lên vô cùng khó chịu. Trang nhận ra từ trong miệng mình phun ra lại chỉ toàn là máu. Cô hốt hoảng kiểm chứng thì quả thực là máu, máu đỏ tươi. Trang đưa tay vào trong miệng dò tìm xem, móc bên này bên kia, thậm chí là móc cả vào cuống họng. Sau đó để nôn ói hết tất cả những thứ ở trong bụng. Trang dùng mình nhìn, toàn là máu và thịt chưa tiêu hóa hết. Cảm giác như Trang nằm đè lên một thứ gì. Cô đưa tay xuống sờ sờ, thấy mềm mềm nhão nhão. Đến lúc quay lại nhìn thì tá hỏa. Trời ơi! Cô lùi về đằng sau, mặt cắt không còn giọt máu. Trước mắt cô bây giờ là cái cẳng chân đầy máu me tanh tưởi. Có chỗ còn lòi cả xương trắng. Trang đưa tay bụm miệng nôn thốc nôn tháo. Cô liếc nhìn thì thấy ngay chỗ khúc thịt bầy nhầy kia còn có những dấu răng cắn lởm chởm. Trang run run quay lại, nhìn cái đống mình vừa nôn ói. Cô chết điếng người, bởi vì nhận ra cái thứ ấy chính là máu thịt còn nham nhở. Trang cả kinh hét lên, rồi vùng dậy cắm đầu chạy thật nhanh. Cô không tin rằng đó là mình, là kẻ ăn thịt người. Cứ thế Trang vừa chạy vừa khóc, nức nở, kéo áo lau hết trên khóe miệng, rồi chạy thẳng về nhà. May sao lúc này trời vẫn còn sớm. Khu vực này cũng ít người qua lại, cho nên Trang thuận đường mà chạy thẳng về. Canh lúc không có ai dưới gian khách, cô chạy thật nhanh lên trên phòng đóng chặt cửa, lao vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ, cho hết những thứ kinh tởm trên người mình đi. Trang bây giờ như hóa dại, hai tay như muốn kỳ cọ thật mạnh vào làn da của mình, để cho thân thể của cô như phỏng lên từng mảng lớn nhỏ. Nước từ vòi hoa sen cứ thế mà tuôn xối xả. Trang vừa tắm vừa khóc. Huyền lúc này đã đến nhà Kim. Đứng gọi một hồi thì mẹ Kim ra mở cửa. Dạ, con Hương nó bảo cháu sang bên đây. Thế nó có nhà không cô? Có, con đi vào nhà đi. Mà có mỗi mình con thôi à? Bà Hồng hỏi, Huyền đáp. Dạ, Hương nó gọi cho Trang. Mà dường như là không liên lạc được cô ơi. Bà Hồng thở dài. Thôi được rồi, cứ đi vào đi, rồi từ từ có gì nói. Vào nhà thấy Hương và Kim đã ngồi đợi sẵn. Kim vẫn còn hoang mang về giấc mơ đêm qua, lại còn một lần chết hụt do tự tử. Ánh mắt thất thần, đôi khi cứ lẩm bẩm một vài từ không hiểu. Thấy Huyền đi vào, Hương ra hiệu cho Huyền ngồi xuống. Này, Kim nó nói cái gì vậy? Bấy giờ Kim quay lại vẻ mặt vô hồn, không còn sức sống. Ánh mắt thâm quầng nhìn Huyền. Sau đó, hai tay của Kim mở ra, làm cho Huyền giật mình. Bấy giờ Kim mới thì thào. Tao xin lỗi. Mày đừng nói cho ai. Tao xin lỗi. Kim bỗng nhiên đưa tay. Cô chụp thẳng lấy Huyền, làm cho Huyền sợ tái mặt. Hương vội vàng kéo Kim về đằng sau, ấn ngồi xuống ghế. Kim, mày bình tĩnh. Đây là con Huyền, là con Huyền bạn mình cơ mà. Đây không phải là Minh, là Huyền. Kim nhìn Hương, rồi lại nhìn Huyền, đoạn gật đầu, đưa ngón tay lên chỉ vào mặt Huyền. Mày là Huyền phải không? Đúng không? Mày là Huyền, không phải là Minh. Mày không phải là Minh đâu. Không. Huyền sợ sệt gật đầu. Mà Kim lúc này cũng gật đầu thêm mấy cái. Rồi quay đi. Đúng rồi. Mày là Huyền đấy. Là Huyền. Huyền lúc này mới hỏi Hương về tình trạng của Kim. Hương cực chẳng đã cũng đành kể lại toàn bộ sự việc. Nghe đến đây Huyền cũng tái hết cả mặt, hoang mang tột độ, biết rằng mình đang nằm trong danh sách những cái tên chờ chết. Huyền hoảng loạn nắm lấy tay Hương. Mày ơi, bây giờ rồi phải làm sao? Làm sao? Tao không muốn chết đâu. Tao không muốn chết đâu. Bà Hồng ngồi đối diện thấy vậy mới lên tiếng trấn an. Các con bình tĩnh. Bây giờ chúng ta phải chờ gặp cô Năm. Cũng là người biết về tâm linh. Cô Năm biết thuật trừ tà. Để xem bà Năm có giúp được gì không. Hy vọng là giúp được. Chứ cô thấy con Kim nó bị như thế này, cô không thể yên lòng được đâu. Huyền quay sang chụp lấy tay bà Hồng. Cô ơi, cô nói cứu với chúng con với. Con không muốn chết đâu cô Hồng ơi, con không muốn chết đâu. Bà Hồng nhẹ nhàng vỗ tay Huyền trấn an, rồi quay sang nhìn Hương. Thôi thì bây giờ mau đi sang bên nhà cô Năm đi. Con coi gọi xem cô Năm con đã dậy chưa. Hương dạ vâng, rồi bấm máy. Alo, alo Năm à, Năm dậy chưa để chúng con qua? Ừ, thế mấy đứa qua đây đi. Năm mới đang lau dọn cái bàn thờ xong đó. Thế rồi cả bốn người Hương, bà Hồng, Kim và Huyền cùng đi sang nhà cô Năm. Nhà cô Năm cách đây không xa, đi một hồi là tới. Đứng trước cửa kêu mấy tiếng thì cô Năm ra mở cửa. Bá mời mọi người vào bên trong. Vừa nhìn thấy Kim, cô Năm lại nheo mắt nhìn chằm chằm. Đoạn cô Năm kéo cô Hồng lại. Này, tại sao con gái của chị lại mất một vía? Bà Hồng vừa nghe thì hết hồn, nắm chặt lấy tay cô Năm. Bà Năm vừa đi vừa nói. Em nhìn mặt nó là em biết. Cái này dễ lắm. Con này bị lạc mất một vía rồi. Em nghĩ có lẽ là cái vế đi lạc trong lúc chơi cầu cơ, hoặc là lúc nó thắt cổ. Một vế lúc ấy đã thoát ra ngoài đi. Bà Hồng vội hỏi. Rồi có cách nào thu về không? Cô Năm gật gật đầu. Có, nhưng phải biết được cái vế lạc nó đang ở đâu. Thôi được rồi, đi vào trong đi rồi mình tính. Bước vào trong điện thờ của cô Năm Hương, nơi nằm ở trên một tầng lầu riêng biệt. Ở giữa ban thờ là bức tượng địa mẫu khoác áo màu đen, chân đứng trên một búp hoa sen, tay phải bắt ấn, ngửa lòng bàn tay xuống, tay trái thì bắt ấn chỉ về phía trước, khuôn mặt cười hiền hòa trang nghiêm. Cô Năm bảo Hương và Huyền ngồi hai bên để cho Kim ngồi giữa. Cô với tay lên ba lên nén nhang, bảo cả ba ngồi chắp tay, cô đưa tay dâng cao lên rồi bắt đầu lên văn khấn. Sau một hồi thì cúi lạy địa mẫu ba lạy. Hương và Huyền lúc này cũng cúi lạy theo. Kim từ khi bước lên trên ban thì không còn làm nhảm nữa, chỉ im lặng đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Cô Năm lạy xong thì quay sang Hương, rồi lại quay đầu nhìn Kim. Vừa quay cô vừa đọc một thứ gì đó lâm râm ở trong miệng. Sau một hồi cô đưa tay bắt ấn điểm nhẹ lên đầu Kim. Bấy giờ Kim như mềm nhũn ra, tựa cộng bốn. Cô Năm quay sang cắm ba cây nhang lên bát. Hương với Huyền lúc này phải đỡ Kim. Cô Năm lấy ba tấm giấy màu vàng, đưa tay với lấy cây cọ, chấm một ít mực đỏ, rồi nhanh chóng vẽ loằng ngoằng trên đó. Vẽ xong xuôi ba lá bùa thì cô gấp lại ngay ngắn, rồi đưa cho Huyền và Hương mỗi đứa một tấm. Tấm còn lại thì nhét vào trong người của Kim. Bấy giờ bà mới nói, đây là bùa bình an, còn có công dụng trấn yêu ma quỷ quái quậy phá. Mỗi đứa giữ một cái, tránh bị trường hợp xấu. Còn con bé Kim, tạm thời nó không sao đâu. Năm vừa làm phép, giữ lại vế cho nó, không bị mất thêm. Coi như là giữ được cái mạng. Còn một vế kia thì để từ từ Năm tính. Đoạn cô Năm bảo mọi người cùng đi ra chỗ cái thảm có sẵn ở bên bàn trà. Năm người ngồi xuống, uống trà đi cho tỉnh người. Bình trà mới pha cho tụi bay uống đâu. Bà Hồng bưng ly trà lên nhấp một ngụm. Rồi cái chuyện này làm sao? Tính làm sao bây giờ bé Năm? Cô Năm cũng nhẹ nhàng uống trà thong dong mới ngẩng lên. Theo như hồi đêm con Hương nó nói, em cũng đã tính đi tính lại rồi. Bây giờ hai đứa đã chết, bốn đứa còn sống. Ủa mà sao đây có ba đứa? Còn một đứa nữa đâu? Hương bây giờ mới nói. Dạ, là con Trang. Từ sáng giờ con không có tìm được. Cô Năm chặt lưỡi đứng dậy, lấy giấy bút vẽ thêm một lá bùa nữa. Thế thì cầm cái này, nào gặp thì đưa cho nó. Nếu như được thì mấy đứa đêm nay ở đây mà ngủ đi, tránh bị con quỷ kia nó ám, nghe chưa? Hương gật đầu dạ dạ vâng vâng, rồi nhận lấy lá bùa. Hỏi ra thêm thì mới biết đêm qua là vong hồn của Minh về phá trong giấc ngủ của Kim. Bây giờ cô Năm tiếp, bây giờ dắt Năm tới chỗ nhà Minh để Năm coi tình hình xem nào. Năm người đồng loạt kéo nhau sang bên ấy. Vừa tới, lúc tang lễ diễn ra, bố mẹ Minh đang ngồi trước bàn tiếp khách. Cô Năm đi đến chào hỏi, rồi đọc trên bảng cáo phó, thấy 3 giờ chiều nay di quan. Cô Năm đưa tay bấm độn tính tuổi của Minh, tính ngày tính giờ một hồi thì lắc lắc đầu, đi đến chỗ Hương đang ngồi với bố mẹ Minh. Cái chuyện này cũng không biết là nói làm sao với anh chị, nhưng cái giờ cái giấc này, ai xem cho anh chị mà nó rơi vào cái cung như thế? Dễ bị ma quỷ quấy phá thằng nhỏ lắm. Mẹ Minh nghe cô Năm nói vậy thì vội vàng hỏi. Chị biết coi ngày hả? Tôi thì đi xem người ta là bảo làm sao? Vợ chồng tôi làm vậy. Cô Năm gật gật đầu. Tôi cũng biết chút ít, coi như là đủ xài. Nghĩ cái tình cháu là bạn của con cháu nhà tôi, cho nên tôi giúp. Cô Năm đưa tay bấm lại một lần nữa, rất bình tĩnh thong thả. Sau một hồi cô ngẩng lên. Thôi, cái giờ này cũng được, nhưng bắt buộc là phải có một nghi thức này đấy. Mẹ Minh nghe vậy liền hỏi ngay. Nghi thức gì hả chị? Là đào thải di quan. Cả mấy người đều ngỡ ngàng, dường như họ chưa từng nghe qua nghi thức này bao giờ. Bà Hồng mới hỏi. Là cái gì vậy Năm? Đào thải di quan là nghi thức cho người theo hầu linh hồn người chết về cõi bên kia. Khi chết đi, rất nhiều linh hồn sẽ không biết quy tắc để đi qua các cửa, sẽ bị ma quỷ làm hại. Khi có 4 đào thải thì linh hồn sẽ qua được, đến bến bình yên, không xảy ra vấn đề gì vạn nhất. Vậy 4 đào thải kia là ai? Mẹ của Minh hỏi. Cô Năm lại đáp. 4 đào thải là 4 đứa trẻ được ăn mặc và vẽ theo kiểu cách tuồng cổ. Có lúc thì mặc những bộ đồ như thiên thần, tùy theo bên dịch vụ mai táng sắp xếp. Lý do phải vẽ và ăn mặc như vậy thì chính là để tránh ma quỷ phát hiện theo quấy phá. Ma quỷ không phá được linh hồn người chết thì sẽ quay lại phá 4 đào thải. Nhưng nhờ có lớp vẽ mặt và trang phục như vậy, chúng nó cũng chẳng phát hiện ra. Mẹ Minh lúc này mới đăm chiêu, đoạn lại hỏi. Thế như nếu như bây giờ mà yêu cầu bên dịch vụ mai táng thì có kịp hay không? Cô Năm đáp. Thì chị cứ liên lạc với bên ấy, nếu như không kịp thì mình tính cách khác. Mẹ Minh lập tức rút điện thoại rồi gọi cho bên dịch vụ. Sau một hồi thương lượng trao đổi, bên kia cũng đã đồng ý. Theo đúng 3 giờ chiều nay sẽ có 4 đào thải đến giúp cho việc di quan. Mọi chuyện trước mắt coi như đã ổn. Hương vẫn cứ tiếp tục cố gọi liên lạc với Trang, chỉ là không được. Cảm giác bất an lại bắt đầu xuất hiện. Hương và cô Năm tức tốc quay lại nhà Trang, còn lại thì đi sang bên đám tang của Hùng. Tới nơi, Hương bước vào chào hỏi, xin phép được gặp Trang thì mẹ Trang mới đáp. Con lên trên phòng thử xem, từ sáng giờ cô cũng đâu có thấy nó đâu. Cô Năm đứng trong phòng khách, ánh mắt đăm chiêu nhìn xung quanh, kéo tay Hương mà trầm giọng. Dắt Năm lên trên đi, cái thứ không sạch sẽ nó đang lẩn quẩn ở trong nhà này. Đã vậy, nhà này còn không có thờ cúng gì hết. Hương giật mình vì những lời cô Năm nói, ánh mắt ngỡ ngàng. Cô Năm khẽ gật đầu ra hiệu cho Hương. Hương vừa bước lên lầu vừa gọi. Mọi thứ im phăng phắc. Ánh mắt của cô Năm vẫn căng thẳng dò tìm xung quanh. Hương đứng trước cửa phòng. Cô Năm nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới. từ trong ấy có một luồng âm khí mỏng manh tỏa ra. Tay phải của cô Hương đã thủ sẵn để phòng trường hợp bất ngờ. Hương gọi cả buổi thì từ bên trong có âm thanh lạnh lùng vang lên. Mày gọi tao có việc gì không? Trang, mở cửa đi. Tao có cái việc này muốn nói. Từ bên trong tiếng nói lại vọng ra. Không, tao không muốn ra ngoài đâu. Tao không có việc gì với chúng mày hết. Mày đi về đi. Lúc này Trang đang ngồi quấn cái chăn ở trên giường, ánh mắt như ngây như dại. Đầu tóc vẫn còn đang xõa ra bao trùm cả khuôn mặt. Cảnh tượng này nếu như ai tình cờ nhìn thấy thì cũng phải giật thót tim. Đừng nói mãi mà Trang không chịu ra. Mẹ Trang từ dưới đi lên. Thôi, có cái chuyện gì gấp gáp hay sao mà hai người đứng kêu mãi thế? Con bé nó đã bảo không muốn gặp rồi. Lúc này Hương cũng ngại ngùng cúi đầu xin lỗi, rồi nắm tay mẹ Trang đi xuống dưới lầu. Vừa ngồi xuống ghế, Hương bắt đầu kể ra toàn bộ sự việc cho bà nghe. Và nói lý do tìm tới đây là để muốn cho Trang được yên tâm. Mẹ Trang nghe đến thế thì hết sức nghi ngờ. Này, con đừng có nói bậy nó bạ đó Hương. Nể tình hai đứa chơi với nhau từ nhỏ đến giờ, bác không có nặng lời với con đó. Hương biết chuyện này nói ra thì mẹ của Trang cũng chẳng tin. Vì tự dưng lại có hai người nói ma quỷ đang hãm hại con mình thì thử hỏi có ai mà tin nổi. Lúc này cô Năm mới lên tiếng. Chị Thu, chị có còn nhớ tôi không? Lần trước chị có ghé qua nhờ tôi xem cái ngày để cất nhà đó, chị có nhớ không? Mẹ Trang nhìn cô Năm một hồi rồi à một cái. Bé Năm phải không? Chị nhớ rồi. Cô Năm gật gật đầu. Còn cái chuyện này của mấy đứa nhỏ nó chót nghịch dại, tôi với cháu nó có nói thêm chắc là chị chả tin. Mà thôi bây giờ vậy đi, chị cầm lá bùa bình an này ráng mà đưa cho con bé nhà chị. Còn nếu không thì chị cứ cất giữ ở bên mình. Tôi thấy ở trong phòng con bé âm khí đậm lắm, e rằng là có việc chẳng lành đâu. Đây là số điện thoại của tôi, đêm mà có cái chuyện gì thì cứ gọi cho tôi, tôi xin phép. Đoạn cô Năm quay sang nhìn Hương. Đi về con, chuyện này tối nay mới biết được tốt xấu. Bà Thu nhìn lá bùa trên tay, vẻ mặt ngơ ngác như không hiểu chuyện gì. Cũng không hiểu tại sao hai người kia lại nói như vậy. Bà cũng ậm ừ, cầm lá bùa cùng với tờ giấy có số điện thoại của cô Năm bỏ vào túi. Chuyện này tôi cũng chưa biết là tụi trẻ nó có nói thật hay không. Nhưng mà Hương, con nói cho cô rõ, cái chuyện này mấy đứa rủ nhau đi chơi cầu cơ là thật hả? Hương nghe vậy thì gật đầu ngượng ngùng. Dạ là thật. Với lại Trang bị quỷ nhập đầu tiên là có thật. Con xin lỗi. Bà Thu vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Tụi bay hết chuyện mà chơi hay sao? Hay, thôi được rồi, để cô canh nó xem có Trang thế nào. Có chuyện gì thì cô sẽ gọi cho cô Năm ngay. Hương gật đầu dạ vâng. Rồi sau đó chở cô Năm sang bên nhà Hùng. Cả hai bước vào thì thấy mọi người trong nhà đang bu bộ lại chỗ cái quan tài của Hùng. Lúc này thậm chí có một vài người của cơ quan chức năng đang ngồi làm việc. Ở bên kia là đội ngũ y tế đang cố gắng khâu đốt cái chân bị đứt lìa của Hùng. Sau khi làm thủ tục nhận lại cái chân cho con mình, mẹ Hùng cảm ơn rối rít. Bởi vì bên cơ quan chức năng đã giúp mình tìm lại thi thể cho con. Tiễn đoàn bọn họ ra về, bà mới đi vào tiếp Hương và cô Năm. Bây giờ còn có cả thêm cô Hồng, Kim và Huyền. Lúc này 6 người mới ngồi chung một bàn. Mẹ Hùng kể lại chuyện của con trai mà nước mắt sụt sùi. Cô Năm tranh thủ liếc sang bên cái bảng cáo phó, rồi nhìn chằm chằm vào tấm di ảnh của Hùng ở trên bàn. Đợi một lúc, mẹ Hùng phải đi bàn khác tiếp khách, cô Năm mới kéo mọi người chụm lại. Thằng bé này chết oan, xem ra oan khí tụ lại chỗ quan tài kia nhiều lắm. Không giải quyết kịp thì coi chừng là con quỷ kia nó quậy phá hơn nữa đó. Huyền khuôn mặt tái mét, cắt không còn một giọt máu. Nữa cô ơi, thằng Hùng chết nó hóa quỷ rồi. Rồi nó có vẻ bắt tụi con cô. Cô Năm lắc lắc đầu. Không biết được. Ấy là còn tùy vào tâm tính của nó. Nhưng trước mắt thì oán khí của nó nồng lắm. Mà sao cái ngày cái giờ chôn nó cũng có vẻ là tốt. Ai tính ra không biết. Chuyện này để sau đi. Trước hết phải bắt con quỷ bột giờ. Còn chuyện trừ oán khí cho nó phải chờ đến lúc là ông Hiếu bạn cô, là người xuất gia, nhờ ông về cầu siêu. Cô Hồng lại quay sang hỏi, vậy bao giờ mình làm? Hương cũng đồng ý với câu hỏi của cô Hồng. Đúng rồi Năm, bao giờ mình làm? Cô Năm chặt chặt lưỡi rồi nói, trước mắt thì như vậy đi. Để cho đảm bảo an toàn, mọi người cứ về nhà tôi trước. Dù gì ở nhà tôi cũng có điện địa mẫu, ma quỷ nó không dám vào quấy phá. Bây giờ về nhà, chiều qua tiễn đám thằng cô Minh, rồi Năm sẽ tìm cách tìm lại cái vía cho con Kim. Tối nay sẽ chờ bên chị Thu xem tình hình thế nào. Vậy là đã quyết, tất cả đều sẽ thống nhất là làm theo mọi sự chỉ đạo của cô Năm. Giờ phút này ở đây, dường như tất cả đều đã tuyệt vọng. Tính mạng đang nằm trong tay của con quỷ, chỉ có thể trông vào cô Năm mà thôi. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.